Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, Thiên Hạ Kinh, cửu tuyệt thiên gió nổi mây vần, thiên đế đều đi ra, được xưng gánh vác cổ thiên đình truyền thừa. Liền như vậy, thần hoàng tổ địa trở thành tiêu điểm, tiên hoàng việc triệt để truyền đi, bất quá này cùng rất nhiều thế lực không liên quan. Thần hoàng bộ tộc không phải dễ trêu như vậy, ngược lại âm dương đại đế thân tử xuất hiện, gây nên chấn động lớn vô cùng. Liền ngay cả thập vương dưới trướng thánh thú lại một lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc chính là bị đạo lăng đánh chết một cái, tay không trấn áp một cái, liền một khẩu thập vương binh đều bị đoạt đi rồi. Thấy không, thập vương xuất sư bất lợi. Hai đại thánh thú chết ở đạo chủ trong tay. Lẽ nào tương lai đạo chủ muốn cùng thập vương đối lập? Ta đối với những này không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là thiên đế mạnh như thế nào. Đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nghe đồn Nguyệt Thiên Vương cùng thiên đế quen biết. Nàng đại biểu thiên đế đi ra nói là thiên hạ thế hệ tuổi trẻ lẽ ra nên ở chung hòa thuận. Nhìn một chút khẩu khí này, có tuyệt thế vương giả bất mãn, thiên đế có tài cán gì, có tư cách như vậy hiệu lệnh thiên hạ, không, thiên đế khẳng định cực cường, đừng quên Nguyệt Thiên Vương mang theo thiên đế chí bảo nhị thập tứ chư thiên. Một viên thần châu liền sợ quá chạy đi Dương Lê, có thể thấy được Dương Lê đối với thiên đế kiêng kỵ, chuyện này nên hỏi dò một ít đại giáo. Nói không chắc có thể được một ít kết luận, vũ trụ không bình tĩnh. Nghị luận sôi nổi, đề tài quá nhiều, bất luận là thập vương, Dương Lê, vẫn là thiên đế, đều là xưa nay trong năm tháng tự phong sống sót. Bọn họ hiện tại mạnh, bao nhiêu người đời rất khó bình luận. Thế nhưng từ Dương Lê cùng đạo chủ ngắn ngủi thời khắc chém giết nhiều như vậy chiêu, mà này Dương Lê liền mạnh nhất chiến lực đều không có đánh ra đến, có thể thấy được sức chiến đấu của hắn. Mấy ngày sau, có đại tin tức truyền đi, kinh động toàn bộ vũ trụ, gây nên sóng lớn ngập trời. Thiên đế chính là mạnh nhất thể, được xưng thiên đế thể. Có đại giáo nguyên lão hai tay đều đang run rẩy, lấy ra một quyển sắp mục nát sách cổ. Trong này ghi chép một ít cổ thiên đình đại sự. Nghe đồn, khai thiên niên đại, cổ thiên đình tổng cộng đi ra 5 vị thiên đế. Mỗi một vị đều là chí cường bảo thể. Mỗi một loại thể chất đều không giống nhau. Thế nhưng mỗi một loại đều được xưng vô địch thể. Cổ thiên đình là ai khai sáng không người biết được. Thế nhưng cổ thiên đình đời đời đi ra thiên đế. Nghe đồn hiện nay thiên đế trời sinh trời dưỡng, căn cơ nghịch thiên. Cổ thiên đình một nhóm thần tướng đem 5 đời thiên đế lưu lại bản mệnh bảo huyết đánh vào thiên đế trong cơ thể, đem rèn luyện thành trong cổ sử đáng sợ nhất thiên đế thể. Đây chính là thiên đế thể nguồn gốc, gây nên chấn động quá khủng bố. Cổ thiên đình 5 đời thiên đế bảo huyết, tạo nên đời thứ 6 thiên đế. Chuyện này quá to lớn, gây nên rất lớn náo động. Sự tình càng lúc càng lớn, rất nhiều đại giáo đều bị kinh động. Chân Long giáo giáo chủ nghi vấn, khai thiên niên đại, cổ thiên đình đổ nát. Căn bản không có thiên đế, sách cổ ghi chép, thiên đình bí sứ tuyển chọn thiên đế, đem tự phong sống đến thời đại thái cổ, là thiên đình bí đem thiên đế bồi dưỡng đứng dậy. Thiên đế không chỉ đáng sợ, còn xuất lĩnh một nhóm lớn cổ thiên đình thần tướng hậu nhân, chính là chân chính một cái thành lập bất hủ uy thế siêu cường gốc gác. Dung hợp 5 đại thiên đế bản mệnh đế huyết là kinh khủng cỡ nào tuyệt thế. Tương lai thiên đế nhất định sẽ dẫn dắt cổ thiên đình đi về phía huy hoàng cùng đỉnh phong. Điều này làm cho các đại giáo đều thất thần. Thiên đế không phải một cái người, Dưới trướng hắn còn có ngày xưa Cổ Thiên Đình tự phong sống sót tuyệt thế anh kiệt. Một khi đám này cường giả xuất hiện, cái kia chính là một hồi đáng sợ dông lũ. Thiên đế không chỉ có bị Thiên Đình bí sứ tuyển chọn, gánh vác Cổ Thiên Đình ngàn tỷ đại đạo điển tịch, hắn nắm giữ nhị thập tứ chư thiên. Đây là Cổ Thiên Đình chấn tộc chí bảo, được xưng có thể phong đế binh, thiên đế thể, lại nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, lại nắm giữ ngàn tỷ đại đạo điển tịch, lại bị cổ xưa tới nay thống ngự vũ trụ Cổ Thiên Đình thần tướng đời sau đi theo. Khủng bố, một cái gốc gác so với một cái khủng bố, thiên đế lai lịch quá kinh người, quả thực chính là một cái sống tiên tàng, đều muốn ép sụp vạn cổ. Thống ngự toàn bộ vũ trụ Cổ Thiên Đình ngàn tỷ đại đạo điển tịch. Chỉ riêng này một cái là cỡ nào tuyệt thế. Thiên đế xuất thế, sẽ hiệu triệu thiên hạ, trùng kiến Cổ Thiên Đình, chống lại tương lai hạo kiếp. Nghe đồn cùng tà ma có quan hệ. Có người nói thiên đế đã hạ lệnh tra rõ hoàng táng địa cùng tinh chủng việc ngoại giới truyền ra. Càng lúc càng lớn. Đây là một cái rất đáng sợ bão táp, bởi vì chỉ cần nhị thập tứ chư thiên đủ để kinh sợ toàn bộ vũ trụ. Hơn nữa đã có một ít đại giáo nói rõ, sẽ chống đỡ thiên đế, bởi vì tộc này truyền thừa cùng Cổ Thiên Đình có quan hệ. Tại sao ta cảm giác ngoại giới truyền ra càng ngày càng quỷ quái? Thiên Long Mã líu lưỡi, người đều chưa hề đi ra. Đã đem thiên đế thổi phồng đến cỡ này mức độ. Cái này thiên đế đến cùng lai lịch gì? Hắn nắm giữ nhị thập tứ chư thiên. Có phải là cùng đại hắc nắm giữ thần châu là một cái lai lịch? Bọn họ thật giống như ở tạo thần. Đạo Lăng trầm giọng nói. Xem ra cái này thiên đế dã tâm rất lớn. Nhưng là hắn muốn trùng kiến Cổ Thiên Đình. Này so với thành đế còn khó hơn, không thành đế. Vạn tộc sao lại cộng tôn, muốn trùng kiến Cổ Thiên Đình, ở nhiều người cũng vô dụng, chính là mơ hão. Giả Bác Quân lắc đầu, muốn trùng kiến Cổ Thiên Đình trên căn bản không thể, coi như là thành đế cũng chưa chắc có thể làm được. Rốt cuộc một số bá chủ nắm giữ tạo hóa thiên binh, sẽ không dễ dàng bị Cổ Thiên Đình chấn áp. Cổ Thiên Đình khai thiên niên đại thống ngự toàn bộ vũ trụ, có thể nói chấn áp lục hợp bát hoang. Bất kỳ tà ma, bất kỳ yêu ma quỷ quái, chỉ cần dám làm loạn hết thảy chấn áp, có thể nói chính là quét ngang vô địch, bệ nghệ toàn bộ vũ trụ. Nhưng là Đạo Lăng phi thường hiếu kỳ, rốt cuộc đại hảo kiếp chỉ chính là tà ma. Niên đại đó Đạo Lăng phỏng trừng tà ma khả năng đều bị phong ấn. Có thể lại là cái gì hảo kiếp để thiên đình đổ nát? Thiên đế, thiên tôn, thập vương. Này một cái so với một cái lai lịch đại. Đạo Lăng ngước nhìn vòm trời. Khả năng còn có một chút người sẽ nhảy ra. Nhưng là mấy vị này tương lai đều là kẻ địch trà. Ngoại giới rất loạn, thần hoàng bộ tộc cũng không yên tĩnh. Các đại giáo đều muốn xem một chút tiên hoàng. Rốt cuộc truyền thuyết này bên trong tiên linh, ai cũng không nhìn thấy chân thực. Hôm nay thần hoàng bộ tộc cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Nỗ Hải đi ra cười nói, chư vị sốt ruột chờ đi. Nếu mọi người hiện tại đều nghĩ mở mang tiên hoàng, chưa hề không thể, thậm chí Cổ Thiên Đình tương lai chi chủ, còn có đế lộ chiến truyền đế, có thể đều muốn đem tiên hoàng mang đi. Việc này truyền đi, kinh động các đại giáo, từng cái sắc mặt nghi ngờ không thôi, mặc kệ là vẫn chưa từng xuất hiện cũng đã bắt đầu khí thôn vũ trụ thiên đế. Vẫn là đế lộ chiến truyền đế, bọn họ đều không muốn trêu chọc. Giữa trường trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, một ít hàng đầu đạo thống cường giả đều rõ ràng, coi như là bọn họ không đến, tiên hoàng cũng không phải bọn họ có thể tranh cướp. Vù, một gian đại điện bỗng nhiên tỏa ra mãnh liệt chùm sáng. Đây là một tòa lưu ly bảo điện, nằm dày đặc rườm rà quy tắc mật văn, là một tôn trọng khí. Giờ khắc này trực tiếp thức tỉnh, vách tường sáng rực một mảnh, vương xuống liên miên hào quang, toàn trường thất sắc, con người đều muốn chừng đi ra. Bọn họ dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy trong đại điện, có một thể thống nhất ngũ sắc tiên quang mông lung chim thần. Con này chim thần tuy rằng không lớn, thế nhưng toàn thể thân vận kinh người. Trải rộng thân thể đủ mọi màu sắc lông chim, như là một cái lại một cái tiên kiếm. Đặc biệt nó màu đỏ thẫm con ngươi, như là hai vòng loan nguyệt đang thiêu đốt. Con này thần hoàng rất nhỏ, rõ ràng là một đầu tuổi nhỏ tiên linh. Toàn thân rơi ra ngũ sắc hào quang màu xanh, làm sao cảm giác không phải đặc biệt cường, nhưng là chư giáo đều cau mày. Cảm giác này tiên hoàng tựa hồ không mạnh, cùng nghe đồn bên trong một điểm đều không giống nhau. Chính là nó, thiên long mã kích động run rẩy. Đây chính là đầu kia tiên hoàng. Không nghĩ tới thật, ở thần hoàng bộ tộc bên trong, đạo lăng nhịp tim cũng đang tăng tốc. Nắm đầm nắm chặt, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại vẫn chưa tới ra tay thời cơ. Chân long giáo cường giả bất mãn, cách bí bảo, sợ là bị che lấp khí tức, nếu cũng làm cho chúng ta nhìn thấy, sao không để chúng ta khoảng cách gần quan sát một, hai, đúng đấy, chúng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên linh, hoàng nỗ hải ngươi đừng hẹp hòi đi rồi, để chúng ta mở mở mắt đi, chư giáo đều mở miệng. Thậm chí mơ hồ có đáng sợ sát khí ở lan tràn. Tựa hồ sẽ có người trực tiếp động thủ cướp giật thần hoàng. Bọn họ mơ hồ nhìn ra đây là còn nhỏ tiên hoàng. Nếu là có thể cướp đi, khẳng định có thể nuôi dưỡng được đứng dậy. Cái này cũng là để bảo đảm thần hoàng an toàn. Hoàng nỗ hải bọn họ làm sao có khả năng sẽ nhả ra. Vì phòng ngừa biến cố. Trực tiếp nói, chúng ta thần hoàng bộ tộc cũng không lập dị. Này tiên hoàng vốn là thích hợp tu luyện bộ tộc ta đại đạo. Lời này mới vừa nói ra, bốn phía lan tràn sát khí càng càng lạnh lẽo. Điều này làm cho thần hoàng bộ tộc cao tầng biến sắc. Bọn họ rất rõ ràng những người này chỉ có điều đến tra xét. Nếu là triệt để xác nhận, tuyệt đối sẽ có trong tộc cường giả mạnh mẽ tranh cướp. Nói không chắc sẽ mang theo đế binh mà đến. Ha ha, làm nóng, hoàng nộ hải vội vã đổi giọng. Ta thần hoàng một mạch gốc gác sợ là rất khó bồi dưỡng được đại thành tiên linh. Ta thấy không bằng như vậy. Các đại tộc mở ra một ít điều kiện. Do chúng ta hai đại đạo thống cộng đồng vun bón, ta cảm giác đề nghị này cũng không tệ. Lắm money, thương khung giáo cường giả gật đầu nói, muốn bồi dưỡng tiên linh xác thực là một cái mênh mông công trình. Hết chương.